Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Lam Kình Trấn tận thế. Một cái cỡ lớn đoàn hải tặc đột kích, nhân số chí ít tại 500 trở lên. Tựa hồ là vỏ sò đoàn hải tặc cùng cây xanh đoàn hải tặc sát nhập sau thế lực mới. Vệ binh ngữ khí cấp bách giải thích nói. Enton Nam Tước nghe vậy, trong lòng lộp bộp một chút. Mặc dù đã sớm biết năm nay trời đông giá rét sẽ ngược lại bức cỡ nhỏ hải tặc thế lực tìm nơi nương tựa cỡ lớn hải tặc thế lực, nhưng là Enton Nam Tước không nghĩ tới hai cái cỡ lớn hải tặc thế lực vậy mà chủ động sát nhập. Đây là cái chuyện rất phiền phức. Dù cho hai cái đoàn hải tặc không sát nhập, vẻn vẹn trong đó một cái đến cướp sạch Lam Kình Trấn, Lam Kình Trấn đều sẽ nguyên khí đại thương. Bây giờ cả hai sát nhập cùng nhau đột kích, chỉ sợ Lam Kình Trấn phải lớn khó trước mắt. Enton Nam Tước bắp thịt trên mặt không tự giác đang nhảy nhót. Hắn cưỡng ép bình phục tâm tình. Gonda đâu? Hắn đang làm cái gì? Gonda đại nhân đã tại bờ biển chỉ huy phòng thủ. Vệ binh hồi đáp. Enton Nam Tước sắc mặt âm tình bất định. Hắn rất rõ ràng, Gonda trước mắt làm cũng chỉ có thể là kéo dài thời gian mà thôi. Cái này đột kích đoàn hải tặc, nó kinh khủng địa phương không phải là nhân số nhiều, mà là trong đó có rất nhiều kỵ sĩ cấp cao cấp chiến lực. Vẻn vẹn là vỏ sò đoàn hải tặc, trước đó vài ngày đang tập kích Babila tử tước con hào thành lúc, liền bạo lộ ra 5 tên kỵ sĩ cấp bậc cao thủ. Bây giờ lại tăng thêm cây xanh đoàn hải tặc, Enton Nam Tước không dám vào một bước nghĩ tiếp. Hắn đối vệ binh phân phó nói, người thay ta đi một chuyến thân binh thự, nói cho bọn hắn, phải tất yếu làm tốt Lam Kình Trấn nội bộ quy mô nhỏ phòng ngự hệ thống. Vâng, vệ binh ứng thanh, vội vàng ra ngoài, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ đến Enton Nam Tước trên thân. Thế nhưng là hắn lại có loại toàn thân rét run cảm giác. Chẳng lẽ muốn thoát đi nơi này à? Enton Nam Tước nội tâm đang dao động. Hắn rất rõ ràng, hai cái đoàn hải tặc không có chút nào chiêu mộ đột kích Lam Kình Trấn. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là vì hai cái đoàn hải tặc sát nhập tạo thế. Mà cái này tạo thế trận đầu cướp sạch, tất nhiên sẽ lấy kinh khủng nhất thủ đoạn mà đối đãi. Đối mặt hai chữ số kỵ sĩ cường giả, Lam Kình Trấn căn bản ngăn cản không nổi. Từ nghe được tin tức này thời điểm, Enton Nam Tước liền đã tuyệt vọng đoán được kết cục này. Không, ta không thể rời đi nơi này. Enton Nam Tước ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Lam Kình Trấn là tổ phụ của hắn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm lập xuống đại công mới đến đất phong. Nếu là bởi vì lúc này đại nạn lâm đầu mà mình đem bỏ qua, như vậy không chỉ có sẽ để cho tất cả quý tộc thậm chí là bình dân chế giễu, cũng có lỗi với đã chết đi tổ phụ cùng phụ thân. H3, Enton Nam Tước đã làm ra quyết định, hắn hô to một tiếng. Chỉ thấy một thần sắc nghiêm trọng thân binh đi đến. H3 là Enton Nam Tước thủ hạ trừ người nhà cùng Javis bên ngoài, người tín nhiệm nhất, đem phu nhân của ta cùng con cái toàn bộ đưa đến Kim Cương Trấn, thỉnh cầu Keo Nam Tước che chở. Enton Nam Tước cơ hồ là cắn chặt răng nói ra được. Nam Tước đại nhân. H3 trong lòng giật mình. Enton Nam Tước đây là tại bố trí đường lui, chống cự chiến vừa mới bắt đầu, Nam Tước đại nhân liền chuẩn bị từ bỏ rồi sao? Tình thế tựa hồ so H3 nghĩ đến còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nghe ta, Enton Nam Tước gầm nhẹ một tiếng, thanh âm khàn giọng, đem ta tất cả chân tàng cùng nhau đưa đến Kim Cương Trấn. Trong đó một thành để lại cho ta người nhà, còn lại 9 thành, toàn bộ đưa cho Keo Nam Tước. Enton Nam Tước rất rõ ràng, chỉ dựa vào mượn chạy trốn người nhà, căn bản thủ hộ không ngừng khoản tài phú này, chỉ có đem bên trong đầu to giao cho Keo Nam Tước, bọn hắn mới có thể còn sống. Vậy ngài đâu? Nam Tước đại nhân, Hát Ba đi theo Nam Tước bên người đã rất lâu rồi. Trung tâm tự nhiên không cần nhiều lời. Ta, Enton Nam Tước ánh mắt sững sờ, sau đó đột nhiên lộ ra một tia bình tĩnh tiếu dung. Ta muốn cùng Lam Kình Trấn, cùng Tồn Vong, ngoặc kép, bờ biển, trang bị tinh lương hải tặc nhóm bày ra không chút nào kém cỏi hơn Lam Kình Trấn vệ binh tác chiến. Tố chất, làm cỡ lớn đoàn hải tặc thành viên, bọn hắn bình thường tiến hành chính là loại quân sự hóa quản lý. So những cái kia cỡ nhỏ đoàn hải tặc thành viên mạnh không chỉ là một chút điểm. Duyên hải các thấy tình thế không đúng, đã sớm đã rút về Lam Kình Trấn bên trong, chỉ còn lại đám vệ binh, vượt khó tiến lên, lưỡi đao đụng vào nhau, kim loại va chạm, máu tươi vẩy ra, phơi thây khắp nơi trên đất, chiều dâng lên đi nước biển cọ rửa đỏ tươi bờ biển. Bờ biển bọt nước bọt mép đều bị nhuộm đỏ, dẫn đầu thuyền bong tàu bên trên, một nam một nữ đứng ở mũi thuyền. Kỳ thật ta đến bây giờ đều không muốn minh bạch, ngươi tại sao phải cầm Lam Kình Trấn cái này tiểu địa phương khai đao? Casly nhìn xuống tàn nhẫn giết chóc hải tặc nhóm, trên mặt lộ ra tương đối yên tĩnh. Yavella mỉm cười, gió biển đưa nàng bên tai tóc mai thổi loạn. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, chỉ là đến bọn hắn thường nợ thời điểm. Casly lắc đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ. Coi như Yavella không nói, mình cũng có thể đoán được cái đại khái. Đoán chừng tại năm đó Yavella nhà chồng diệt vong thời điểm, Lam Kình Trấn đóng vai một cái cũng không hào quang nhân vật. Đương nhiên, những này cũng không sao cả. Ai bị lấy ra khai đao đều như thế. Bây giờ mình đã trở thành lục bối đoàn hải tặc duy nhất chủ nhân. Mình tại đáp ứng Yavella điều kiện về sau, Yavella dựa theo ước định từ bỏ hết thảy quyền lực. Trước kia vỏ sò đoàn hải tặc nhân vật mấu chốt đều bị sẽ thay máu đổi đi, thay vào đó đều là cây xanh đoàn hải tặc tinh anh. Nếu không phải nghĩ tới Yavella tại Sosan công quốc chuẩn bị ở sau, cùng tương lai 3.000 người đoàn hải tặc nguyện cảnh, Casly thật muốn hủy hẹn. Được rồi, khởi xướng toàn diện tiến công đi, Yavella đột nhiên nói. Casly mỉm cười, cánh tay ôm lấy Yavella bên hông. Như người mong muốn, toàn diện tiến công. Casly hạ đạt cuối cùng công kích mệnh lệnh. Một nháy mắt, mấy kỵ sĩ cấp cao thủ tính cả tất cả hải tặc đồng thời xuống thuyền. Đối Lam Kình Trấn phát động mãnh liệt nhất xâm nhập. Lam Kình Trấn, xong, bẩn thỉu, máu me đầy mặt Conda nhìn thấy như nước thủy triều hải tặc về sau, cũng thước được Lam Kình Trấn kết cục. Sau một khắc, một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam nhân cầm trong tay rộng mang cự kiếm, một đường chém vào, đi vào Conda trước mặt. Conda các hạ a, nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra rét lạnh răng. Bản thân giới thiệu một chút, ta gọi David, đến từ cây xanh, không, đến từ lục bối hàng hải đoàn. Vừa rồi Conda anh dũng giết địch, đã bại lộ thân phận của hắn. David, Conda kỵ sĩ trường thương nháy mắt nắm chặt. David, cây xanh đoàn hải tặc trừ Casly bên ngoài người mạnh nhất. Nghe nói là đến gần vô hạn tại cao cấp kỵ sĩ, trung cấp kỵ sĩ. Hắn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vô luận là cầm trong tay vũ khí vệ binh vẫn là tay không tấc sắt bình dân, hắn đều sẽ nhấc tay giết chóc. Chết tại hắn trên tay người, chí ít có 300 trở lên, là hung danh hiển hách đao phủ. Tốt, hiện tại ngươi biết tên của ta, ta cũng nên tiễn ngươi lên đường. David cười lớn một tiếng, vung vẩy trong tay rộng mang cự kiếm, đối Conda chán chém vào xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.